Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Cũng là hai ngày này việc vặt vãnh quá nhiều. Đào Mộ lại có một làm khởi sự tới liền hết sức chăm chú tật xấu. Căn bản liền không lưu ý đến vẫn luôn ở hắn bên người lắc lư Lệ Khiếu Hằng khi nào không thấy. Thẳng đến cùng Vương Dạ hắn ba đánh này thông điện thoại. Đào Mộ mới biết được nguyên lai Lệ Khiếu Hằng vì chuyện này chuyên môn trở về tranh Yến Kinh. Thác Lệ gia trưởng bối cung Tấn Tây bên kia bộ môn liên quan trực tiếp câu thông. Lệ Khiếu Hằng chính mình đảm đương cử báo người. Hơn nữa vẫn là thật danh cử báo. Đến nỗi cử báo lúc sau mặt khác lưu trình, tất toàn quyền giao cho Vương Dạ hắn ba phụ trách, không cần Vương Dạ hắn ba nói tỉ mỉ, Đào Mộ cũng có thể đoán được Lệ Khiếu Hằng vì chuyện này nhi. Đáp đi vào bao nhiêu người tình, giá trị sao, Đào Mộ nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy nếu thay đổi chính hắn, nếu đã đem sự tình phó thác cấp Vương Thúc Thúc, liền tuyệt đối sẽ không lại làm Lệ ra ra mặt. Này rõ ràng chính là một loại tài nguyên thượng lãng phí. Mấu chốt nhất chính là, Lệ Khiếu Hằng sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì cho hắn hết giận. Nói cách khác, Lệ Khiếu Hằng tại đây sự kiện thượng đáp thượng nhân tình. Đào Mộ tương lai đều đến nhất nhất còn thượng. Đào Mộ đầu óc chuyển bay nhanh, đã dưới đáy lòng lén lút tính toán hắn hẳn là cấp Lệ Khiếu Hằng sáng tạo nhiều ít lợi nhuận. Mới có thể còn thượng ân tình này, Lệ Khiếu Hằng riêng hồi kinh thỉnh Lệ ra ra mặt, không nói cái khác, liền hướng này phân tâm ý, ít nhất cũng đến giá trị thượng hơn 1 tỷ đi. Vào lúc ban đêm, Đào Mộ một hồi khách sạn liền bắt đầu lay kia mấy quyển chỉ có chính hắn mới có thể xem hiểu ký sự. Bổn, ý đồ ở bên trong tìm kiếm thương cơ, đáng tiếc không phiên bao lâu, đã bị Long Thiên Áo cùng Lạc Hy bái phỏng đánh gãy. Than đá lão bản khó xử đoàn phim chuyện này, Long Thiên Áo cùng Lạc Hy cũng không thiếu xuất lực, Đào Mộ trong lòng hiểu rõ, đối mặt hai người thời điểm, thái độ cũng tùy ý không ít, thậm chí quyết định chủ ý, muốn ở phía sau tục hợp tác thượng nhường ra một bộ phận lợi. Long Thiên Áo cùng Lạc Hy nhưng không nghĩ tới hai người trượng nghĩa ra tay, còn có thể có như vậy một phen ngoài ý muốn chi hỉ. Long Thiên Áo là đơn thuần thế bằng hữu xuất đầu, hơn nữa hắn sớm đem Đào Mộ đương chính mình huynh đệ. Huynh đệ cấp chỗ tốt đương nhiên muốn thu, bởi vậy Long Thiên Áo bên này nhi căn bản không gì áp lực. Đào Mộ nói cho, hắn liền hỏi cũng không hỏi, cũng không thoái thác một chút, trực tiếp liền phải, ngược lại là Lạc Hy bên này băn khoăn thật mạnh, lại muốn lợi nhuận lại sợ Đào Mộ cảm thấy nàng lòng tham không đáy. Càng sợ Đào Mộ đem ích lợi cấp đến Long Đằng giải trí. Lúc sau ở thị trường chứng khoán thượng sẽ không chịu chỉ điểm nàng. Lo được lo mất rất nhiều. Hành sự khó tránh khỏi kéo dài. Đào Mộ cũng không để bụng. Tiếp tục cùng hai người thương lượng tổ chức tân tuyển tú tiết mục cụ thể công việc. Liền nghe Long Thiên Áo tuy thiện nói. Ta liền cảm thấy phía trước cái kia giáo hoa giáo Thảo Bình chọn hình thức liền khá tốt. Tuyển thủ mới vừa tham gia thi đấu thời điểm cái gì cũng không hiểu. Chúng ta mời chuyên nghiệp lão sư dạy dỗ bọn họ tài nghệ. Sau đó làm cho bọn họ biểu diễn. Người xem nhìn, sẽ có một loại dưỡng thành lạc thú. Có thể tận mắt nhìn thấy đến minh tinh là như thế nào ra đời. Cho nên lần này quốc dân nam thần nữ thần tuyển tú tiết mục. Chúng ta còn chuẩn bị làm như vậy. Đem thông qua hải tuyển thủ tập trung đến quay chụp nơi sân. Từ thanh đài hành biểu 4 cái phương diện, làm đạo sư dạy dỗ bọn họ, sau đó lên đài biểu diễn, từ đạo sư cùng người xem đầu phiếu quyết định ai có thể thăng cấp. Cuối cùng lưu lại cả nước 16 cường, từ chúng ta tham gia đầu tư quay chụp một bộ phim thần tượng. Trực tiếp phụng bọn họ xuất đạo, bất quá lúc này đây cùng quốc dân giáo hoa giáo thảo thi đấu. Không quá giống nhau, chúng ta công ty cũng sẽ đẩy ra kỳ hạ biểu diễn ban nghệ sĩ tham gia tuyển tú. Cho nên thăng cấp cơ chế này khối, Lạc Hy nói tới đây, thử thăm dò nhìn về phía Đào Mộ, Đào Mộ nhíu nhíu mày, mặc kệ là các ngươi công ty bên trong tưởng phủng nghệ sĩ. vẫn là ở người xem cảm nhận người trong khí cao được hoan nghênh tuyển thủ. Nếu muốn cho Phi Tấn Võng đảm đương tổ chức phương, thăng cấp cơ chế này khối ta không hy vọng có bất luận cái gì miêu nị, nói tới đây. Đào Mộ cũng cảm thấy kỳ quái. Các ngươi làm gì nhỏ mọn như vậy? Dù sao thăng cấp 16 cường tuyển thủ khẳng định sẽ ký hợp đồng ở các ngươi công ty. Thịt đều ở trong chén, phủng ai mà không phủng. Lạc Hy lắc đầu cười khổ, nếu có thể giống Đào Mộ nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Bất quá nàng cũng biết, lấy Đào Mộ tính tình, khẳng định sẽ không đáp ứng Long Đằng Giải Trí đưa ra cái này yêu cầu. Nàng cũng bất quá là làm theo phép hỏi một câu, quay đầu lại cùng mặt khác cổ đông cũng có công đạo. Long Thiên Áo liền không nghĩ như thế nào nhiều, thi đấu giao cho Phi Tấn Võng gánh vác, đương nhiên là Phi Tấn Võng muốn thế nào liền thế nào. Lấy Phi Tấn Võng người xem số đếm, nếu tại đây loại công bằng tái chế hạ đều ra không được đầu. Phỏng chừng các ngươi công ty liền tính cường phủng cũng phủng không ra. Ngươi cũng đừng khó xử Đào Mộ, Long Thiên Áo nói. Lại cùng Đào Mộ nhắc tới mặt khác một sự kiện, chúng ta chụp này bộ phim thần tượng, chủ yếu là giới thời trang chuyện này, liền cùng loại kia bộ Hollywood điện ảnh thời thượng nữ ma đầu cái loại này. Cho nên bên trong sẽ có thật nhiều quốc tế nhãn hiệu. Ngươi cùng giới thời trang quan hệ không phải khá tốt sao? Chủ yếu là bọn họ đặc biệt ha ngươi. Ngươi xem quay chụp thời điểm, có thể hay không từ ngươi ra mặt, cùng những cái đó tạp chí thời trang quốc tế nhãn hiệu gì đó chạm vào cái đầu. Làm cho bọn họ cấp chúng ta tới cái nghệ thuật chỉ đạo. Chủ yếu là nhìn xem này đó đại nhãn hiệu có thể hay không cấp chúng ta hữu nghị tài trợ một chút. Bằng không như vậy nhiều hàng xa xỉ dây chuyền sản xuất dường như mang lên tới. Đến nhiều ít dự toán mới có thể đánh ra như vậy một bộ phim thần tượng tới. Long Thiên Áo loát cánh tay vãn tay áo nóng lòng muốn thử. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, cái này hạng mục là ta nói ra, ta liền tưởng chụp một bộ chân chân chính chính phim thần tượng. Đừng giá trị con người mấy trăm trăm triệu mỗ đại tập đoàn người thừa kế. Đi ra ngoài hẹn hò còn đi tinh ba ba. Cùng bạn gái đi dạo phố tiến đều là ổn định giá buôn bán bên ngoài cửa hàng. Ta chính là muốn cho những cái đó phổ thông thông nam hài nhi nữ hài nhi nhóm cảm thụ một chút. Chân chính ngợp trong vàng son xã hội thượng lưu. Đương nhiên nếu ta khả năng nói, ta có thể hay không xin một cái đặc biệt soái đặc biệt có tiền vai phụ. Minh bạch, chính là tưởng chơi soái thêm khoe dầu đúng không? Đào Mộ mỉm cười, Lạc Hy tiếp lời nói. Còn có một việc, Lạc Thị tập đoàn kỳ hạ có rất nhiều gia công ty bách hóa. Chúng ta hy vọng phim truyền hình quay chụp thời điểm, có thể ở Lạc Thị tập đoàn kỳ hạ công ty bách hóa lấy cảnh. Hơn nữa Lạc Thị tập đoàn khai phá xa hoa tiểu khu cùng khu biệt thự đem ở cuối năm lục tục bắt đầu. Phiên giao dịch, chúng ta hy vọng chụp phim truyền hình thời điểm. Cũng có thể cấp Lạc Thị tập đoàn khai phá địa ốc làm một ít tuyên truyền, Đào Mộ. Ngoặc kép, các ngươi rốt cuộc là tưởng chụp phim thần tượng vẫn là tưởng chụp quảng cáo phiến A. Bí mật mang theo nhiều như vậy, dứt khoát đem phim thần tượng cho các ngươi chụp thành quảng cáo tuyên truyền phiến được không? Long Thiên Áo ánh mắt sáng lên, cư nhiên còn có thể có loại này thao tác, ta như thế nào không nghĩ tới. Ta đây cũng muốn cầu chụp phim truyền hình thời điểm, đem chúng ta Long gia sản nghiệp chụp đi vào. Chúng ta Long gia cũng có địa ốc khai phá, cũng có bách hóa thương trường. Đúng rồi, Đào Mộ ngươi không phải muốn cùng những cái đó quốc tế hàng xa xỉ bài đàm phán sao? Có thể hay không thuận tiện nói chuyện, làm cho bọn họ quầy chuyên doanh nhập chú chúng ta Long Hưng bách hóa. Nếu ghét bỏ chúng ta Long Hưng bách hóa cấp bậc thấp cũng không quan trọng. Chúng ta Long Hưng bách hóa có thể căn cứ bọn họ yêu cầu một lần nữa kiến một đống cao cấp thương. Trường, hoa, vì quay chụp một bộ phim thần tượng, cư nhiên muốn trước kiến một cái bách hóa thương trường. Các ngươi nói nếu là những người khác đã biết có thể hay không đặc biệt muốn nhìn này bộ phim thần tượng, ta thật là cái thiên tài. Không đương ra ăn chơi trác táng phải làm sự tình chính là như vậy. Thiên mã hành không nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lạc Hy đều lười đến phản ứng hắn. Đào Mộ cũng không cấm lắc đầu. Đối Long Thiên Áo đồng học này, phó chưa hiểu việc đời, bộ dáng thực không cho là đúng. Tâm nói vì chụp một bộ phim thần tượng kiến một đống bách hóa cao ốc có cái gì hiếm lạ. Có này công phu hắn còn không bằng trực tiếp sáng tạo cái võng mua bán lẻ ngôi cao. Trực tiếp đem sở hữu nhãn hiệu ném tới trên mạng. Ai, từ từ, Đào Mộ linh quang chợt lóe, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Long Thiên Áo. Người đặc biệt tưởng chụp một bộ lệnh người nói chuyện say sưa. Hơn nữa có thể dẫn dắt thời thượng phim thần tượng đúng không? Ngoặc kép, ngang, Long Thiên Áo chớp chớp mắt, nhìn Mạc Danh kích động lên Đào Mộ, có điểm sờ không được đầu óc. Vậy ngươi có nghĩ chụp một bộ oanh động thế giới phim thần tượng? Trọng sinh 10 năm, thứ gì nhất quý giá? Đương nhiên là kinh nghiệm a. Dùng 10 năm kinh nghiệm, biên soạn một bộ thương nghiệp tư duy viễn siêu thời đại thương chiến phim thần tượng. Sẽ nhắc lên cái dạng gì gợn sóng? Hiện tại còn không có phát sinh nhưng là tương lai 10 năm nội đều sẽ phát sinh các loại thương chiến kinh điển trường hợp. Hiện tại vừa mới lộ ra manh mối nhưng 10 năm sau đã làm sở hữu hoa hạ người đều tập mãi thành thói quen Internet hàng ngày, trên mạng giao dịch, điện tử chi trả, các loại muôn hình muôn vẻ ứng dụng mạng xã hội. Nếu này đó ở 2009 năm nhìn qua còn đặc biệt mới mẻ độc đáo, khái niệm tất cả đều ở một bộ thời tượng phim thần tượng xuất hiện, sẽ thế nào? Về sau nào đó đại lão đang nói cập chính mình gây dựng sự nghiệp trải qua thời điểm. Nói chính mình linh cảm là từ một bộ phim thần tượng bên trong được đến. Sảng bạo hảo đi, tưởng tượng đến cái loại này cảm thấy thẹn cảnh tượng. Từ từ, hắn có thể hay không bị người trở thành yêu quái bắt lại. Lo chính mình ở trong đầu hải bạo Đào Mộ chớp chớp mắt. Đột phát kỳ tưởng tình cảm mãnh liệt cùng xúc động tại đây một khắc toàn bộ biến mất. Hắn yêu cầu càng thận trọng suy xét, càng chu toàn kiến nghị, tựa như chính hắn nói. Nếu hắn thật muốn đem này bộ phim thần tượng chụp thành một bộ cử thế vô song quảng cáo tuyên truyền phiến, như vậy Đào Mộ cần thiết bảo đảm chính hắn đồ ăn là này bộ phim thần tượng chiếu phim sau. Lớn nhất đến lợi giả, Đào Mộ như suy tư gì nhìn về phía trước mặt hai người. Một cái đáng giá tín nhiệm nhưng chỉ số thông minh không đủ. Một cái chỉ số thông minh đủ dùng nhưng không đáng tín nhiệm mà ni, chuyện này ta sẽ cẩn thận suy xét. Đào Mộ khuôn mặt nghiêm túc, đứng dậy, thời gian không còn sớm mà ni, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi a. Còn chờ Đào Mộ tiếp tục đi xuống nói đi, kết quả Đào Mộ chẳng những thái giám, còn đột nhiên hạ lệnh chụp khách. Long Thiên Áo cùng Lạc Hy mờ mịt đối diện, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng mãn đầu dấu chấm hỏi rời đi Đào Mộ phòng. Tiễn đi khách nhân sau, Đào Mộ trước tiên mở ra máy tính viết kế hoạch thư. Hắn đem chính mình thiên mã hành không ý nghĩ từng điều viết ở hồ sơ thượng. Từng cái trải vuốt lại, rồi sau đó, Đào Mộ đối với mãn màn hình kế hoạch thư. Theo bản năng điều ra lệ khiếu hằng số di động, chờ Đào Mộ phản ứng lại đây thời điểm, điện thoại đã chuyển được. Đào Mộ, ngoặc kép, điện thoại một chỗ khác, vừa mới từ Yến Kinh bay trở về. Chính phong trần mệt mỏi đứng ở Đào Mộ khách sạn ngoài cửa phòng, Lệ Khiếu Hằng chuyển được điện thoại, ôn thanh hỏi, chuyện gì? Đào Mộ quỷ dị trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ngoặc kép, không có gì, chính là có cái thương nghiệp kế hoạch án, tưởng cùng ngươi thảo luận một chút. Đào Mộ nói, tầm mắt đào qua trên máy tính biểu hiện thời gian. Trần chờ nói, thời gian quá muộn, nếu ngươi yêu cầu nghỉ ngơi nói, vừa lúc, ta cũng rất muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Lệ Khiếu Hằng không chờ Đào Mộ nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn nói, mở cửa đi. A, Đào Mộ sửng sốt trong chốc lát, mới đứng dậy đi mở cửa, như vậy vãn, ngươi từ Yến Kinh trở về. Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng, kéo dương hành lý vào cửa. Bên kia sự tình đều làm không sai biệt lắm money ta liền đã trở lại. Đào Mộ nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đa tạ, không cần cảm tạ, đây là ta nên là money, rốt cuộc ta cũng là đoàn phim đầu tư người chi nhất. Lệ Khiếu Hằng dừng một chút, lại bổ sung nói, đương nhiên, chúng ta lẫn nhau đều biết, ta sở dĩ ra tay, cũng không phải bởi vì nguyên nhân này. Đào Mộ Cấp Lệ Khiếu Hằng đổ một ly nước ấm, đem mới mẻ ra lò kế hoạch án đưa qua đi. Lệ Khiếu Hằng đem laptop đặt ở trên đùi, lật vài tờ, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Mộ. Video trò chuyện cái này công năng ta có thể lý giải. Rốt cuộc chúng ta phía trước liền thảo luận quá, nhưng là võng mua ngôi cao, điện tử chi trả, người như thế nào sẽ đột nhiên muốn làm cái này? Không phải ta, Đào Mộ sửa đúng nói. Chúng ta hơi ngôn nhẹ xương cốt mềm mần đi nhưng làm không tới loại này đại hạng mục. Cái này kế hoạch án là viết cấp Khiếu Hằng tư bản. Dù sao ngươi có Lệ ra chống lưng, hơn nữa Khiếu Hằng tư bản tài chính hùng hậu, không sợ gió táp sóng xô. Đương nhiên ngươi nếu là không có hứng thú nói, vì cái gì? Lệ Khiếu Hằng rất có hứng thú nhìn Đào Mộ, vì cái gì sẽ cho ta này phân kế hoạch án? Cảm tạ ngươi phía trước ra tay tương trợ, ta nghe Vương Thúc Thúc nói, vì chuyện này ngươi còn thỉnh Lệ ra hỗ trợ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Lệ Khiếu Hằng lại lần nữa đánh gãy Đào Mộ nói. Này phân kế hoạch án giá trị chúng ta đều biết, lấy Khiếu Hằng tư bản nội tình cùng bối cảnh, nếu dựa theo ngươi này phân kế hoạch án đi làm, không ra 10 năm, công ty thị giá trị ít nhất có thể tăng giá trị tài sản mấy trăm lần. Ngươi đừng nói ta chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền giá trị nhiều như vậy, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Đừng nghĩ quá nhiều, vừa rồi Long Thiên Áo cùng Lạc Gia đại tiểu thư tới tìm ta. Trao đổi tuyển tú tiết mục cùng hậu kỳ quay chụp phim thần tượng sự tình. Vừa lúc cho tới nay, ta liền đột phát kỳ tưởng, cho ngươi viết kế hoạch án đều là ta tưởng tại đây bộ kịch chụp tình tiết. Nếu ngươi muốn làm cái này hạng mục nói, vừa lúc cho ngươi làm cái tuyên truyền. Hết chương.